Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, phủ đầu quát bồng. Một đường lên, Lôi Nặc không ngừng đổi mới thủy mê người bộ đội vị trí. Mời tới Cảnh Lam, Nguyễn Linh đám người, đem trong đội xe vũ đấu lực lượng giao cho bọn họ. Lôi Nặc biết. Chính mình nhất định học tập chỉ huy quân sự. Hắn cần trước nghiên cứu đại sở người tác chiến phương thức, mới biết được như thế nào bắt tay vào làm. Hắc hỏa dược không phải vạn năng, trong đội xe mang nguyên liệu hữu hạn, ở mấy vạn người trong chiến đấu, có thể tạo được nhiều đại tác dụng, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hơn nữa lần chiến đấu này, sơ kỳ là không thể sử dụng. Nếu như tất cả thuận lợi, chém giết huyền người địa tiên, có hay không hắc hỏa dược kỳ thực cũng không nhiều đại quan hệ. Cảnh Lam là quân nhân chân chính, hỏi rõ ràng nhân số của đối phương, trang bị, thành viên tổ chức, thở phào một cái, dù sao nhân số của đối phương siêu ra xe đội gần thập bội. Đừng xem chỉ là ô hợp chi chúng, kiến nhiều có thể cắn chết voi a. Tiên sinh, tình huống không tính là quá tệ. Thủy mê người không có gì sức chiến đấu. Ở hồ nước bên trong, lái thuyền tác chiến năng lực còn có thể. Đến lục địa lên, bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Kim xuyên quáng nô thiện đập nát, ỉ vào. Không hiểu chiến trận, địch nhân số lượng tuy nhiều, lại không khó phá. Cảnh Lam tự tin nói đạo. Nguyễn Linh, ngươi thấy thế nào? Lôi Nặc quay đầu hỏi Nguyễn Linh. Ở Đế Cơ Thành, nàng biểu hiện làm người ta kinh diễm. Kết quả cuối cùng tuy là không đủ hoàn mỹ, Lôi Nặc cũng biết, có thể làm đến loại trình độ này, đã là kết quả tốt nhất. Tiên sinh, ta không hiểu chiến trận. Một trận chiến này, vẫn là từ cảnh tướng quân tới chỉ huy đi. Nguyễn Linh nói đạo. Cảnh Lam cầm địa đồ trở lại trong màn. Hắn là thân kinh bách chiến tướng quân, nhưng này dạng ỉ vào, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tiên sinh cho ra địa đồ chung, đem đối phương binh lực cạn kẽ đến thập nhân đội. Trọng yếu hơn chính là phe địch quân lương dự trữ, vận lương con đường, nhân viên, thậm chí liền phái ra thám báo, đều ở đây địa đồ trên đánh dấu xuất hiện. Phe địch bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nơi đây đều có thể lập tức cho ra chính xác tin tức. Đừng xem thủy mê nhân bộ đội đã vượt qua 6 vạn người. Chiến báo cặn kẽ đến loại trình độ này, chỉ cần chỉ huy tướng quân không phải người ngu, làm sao đều không thể thua. Tướng quân, ta đi làm thịt thủy mê nhân thám báo. Đáp Dũng vừa nghe có ỉ vào nhưng đánh, lông mi đều vui mở. Vốn cho là ly khai hoang mạc quân đoàn, gia nhập vào thần công điện cũng chỉ có thể dưỡng lão. Ai nghĩ đến cái này mới ly khai định quân thành không lâu sau, thì có đại trượng nhưng đánh. Đừng vội, tiên sinh nói, một trận chiến này, không thể vận dụng máy bay, khoảng không kỵ cùng lựu đạn. Địch nhân mặc dù là yếu gà thủy mê cùng quáng nô, mà dù sao nhân số là của chúng ta thập bội. Các ngươi biết, tiên sinh đối với người mệnh nhìn rất trọng, nếu như tổn thất quá lớn, coi như đánh thắng, tiên sinh cũng sẽ không cao hứng. Cảnh Lam đi theo Lôi Nặc bên người hơn 2 tháng, đã sở rõ ràng Lôi Nặc tính tình, hắn có chút không cho là đúng. Thân là quân nhân, nhìn quen sinh tử, chiến tranh nào có không chết người, trừ phi giống phía trước như vậy. Dùng máy bay khoảng không kỵ, trước đem quân địch nổ tan, một đường đánh lén quá khứ, coi như là truy kích chiến, cũng giống vậy sẽ có thương vong. Ở Cảnh Lam xem ra, tiên sinh đây là đang khảo nghiệm bọn họ, không dùng tới khoảng không kỵ đánh liền không thắng sao? Làm sao có thể, ở hoang mạc quân đoàn thời điểm, nơi đó có cái gì khoảng không kỵ a? Liên chiến báo đều là trễ sau. Hầu hết thời gian, bộ đội đã có thể chứng kiến quân địch. Thám báo hồi báo mới vừa đưa tới. Loại tình huống này rất bình thường. Bất kể là thảo nguyên vẫn là hoang mạc, đều là nhất mã bình xuyên. Song phương đều là khinh kỵ, tốc độ cũng không thể so thám báo chậm bao nhiêu. Phần lớn chiến đấu cần tướng quân hướng về phía địa đồ, suy đoán đối phương tướng lĩnh ý thức, đường hành quân, tốc độ, truy trọng tiếp tế tiếp viện, hầu như cái gì đều dựa vào đoán. Tuy vậy, hoang mạc quân đoàn cũng là thắng nhiều bại thiếu, nhất ỷ vào đánh ra tướng quân, có thể ở trước trận chiến, đem tất cả có khả năng đều suy đoán ra đến, coi như có một bộ phận đoán không đúng, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cảnh Lam mang theo Đáp Dũng, Sai Tuấn thảo luận quân tình, Nguyễn Linh, Phùng Mặc Ngữ bàng thính, thỉnh thoảng đề mấy vấn đề cùng ý kiến. Chưa tới một canh giờ, một phần tác chiến kế hoạch liền hoàn thành. Đây là Cảnh Lam hoàn thành tác chiến kế hoạch nhanh nhất một lần. Một con 500 người hộ tống vệ đội trước ra, đoàn xe kéo dài khoảng cách, tiền quân 500, thêm 50 danh thám báo. Tiếp theo là trung quân đại đội, truy trọng, hậu quân 300, toàn bộ đoàn xe, hơn 2.000 chiếc xe lớn. Lôi ra mười mấy dặm dài, nếu như thủy mê người có không quân, chứng kiến như vậy hàng ngũ, có thể đem răng hàm cười rơi, coi như bọn họ không có nhiều thiếu đại quân tác chiến kinh nghiệm. Cũng biết đội xe này quan chỉ huy có nhiều không được theo sách. Theo thứ năm thiên bắt đầu, song phương thám báo đang ở sơn lâm kênh rạch chằng chịt gian khai chiến. Ở tiếp xúc được chi thứ nhất thủy mê thám báo bắt đầu, đoàn xe tốc độ thay đổi lúc nhanh lúc chậm, điều này làm cho xích mê càng thêm khẳng định, trong đội xe không có hợp cách quan chỉ huy, đoàn xe tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chứng minh chỉ huy đội xe người, tâm vô tuyệt đoạn, do dự, thám báo số lượng nhưng thật ra đang gia tăng, cá thể chiến lực không yếu. Cửu phẩm vũ giả chiếm hơn phân nửa, còn có mấy đội thám báo trong phát hiện thần công điện tông sư. Cũng may có huyền người đưa tới Già Thiên Thạch, phát hiện đối phương tông sư trước tiên, sử dụng Già Thiên Thạch đồng thời bí mật đứng lên. Hiệu quả kinh người, nhất nguy hiểm một lần. Thần công điện tông sư khoảng cách thủy mê tiểu đội trinh sát không được đủ thập bộ, cũng không thể phát hiện thủy mê thám báo. Rốt cục làm cho xích mê yên tâm. Lý Tư, Điền Giã còn tốt, Bách Cường cái này mấy thiên qua rất phiền muộn. Biết rõ bên người thì có thủy mê thám báo, càng muốn làm cho hắn làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ. Đi ra ngoài giết mấy đội thủy mê thám báo về sau, Bách Cường liền không làm. Hắn muốn cùng huyền nhân tông sư đánh một trận, có thể mỗi lần Cảnh Lam an bài thám báo lộ tuyến đều vừa may nhường cho qua huyền nhân tông sư. Cảnh tướng quân, đây là tiên sinh đưa tới tân địa đồ. Hổ Nha đi vào lều lớn, đem một tấm địa đồ giao cho Cảnh Lam, nhìn phía trên thủy mê nhân phục lý địa điểm, nhân số, cao đoan chiến lược vị trí, trên mặt tươi cười, liên tiếp mười mấy thiên, kỳ địch lấy yếu, chờ chính là cái cơ hội này. Dù sao thủy mê nhân số nhiều lắm, bây giờ đã vượt qua 70.000, còn có khuynh hướng tiếp tục gia tăng, muốn cùng thủy mê người hội chiến. Đầu tiên muốn đánh rơi bọn họ dáng vẻ bệ vệ, làm cho bọn họ đối với thần công điện có lòng sợ hãi. Bằng không, thủy y thêm kim xuyên, 6-7 vạn người một loạt mà lên, thì trở thành nát vụn ỉ vào. Kỳ thực Cảnh Lam không sợ cùng bọn họ đập nát ỉ vào thành trận liệt quân đội, đánh tan gấp 10 lần bạo dân, thương vong sẽ không quá lớn. Có thể tiên sinh yêu cầu phải cùng thủy mê người đánh trận địa chiến, muốn song phương gạt ra đại quân, chuẩn bị tư thế, thời gian không thể thấp hơn nửa canh giờ. Nói thật ra, yêu cầu như vậy, Cảnh Lam nghe đau đầu. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, hơn 7 vạn người đối với không được đủ 1 vạn. Bày cái gì trận thế a? Đổi thành chính mình cũng không nguyện ý. Huống thủy mê người còn tự cho là thông minh, muốn đón xe đội mai phục. Này cũng lộn xộn cái gì? Các ngươi người nhiều, còn chơi mai phục. Cảnh Lam cũng không biết nói thủy mê người cái gì tốt. Địch nhân như thế hắn thật không có từng thấy. Thủy mê nhân năng lực chỉ huy, liền hoang mạc xa đảo đều so với không được lên. Cảnh Lam thật đúng là xem trọng hoang mạc xa đảo. Xa đảo phương thức chiến đấu vô cùng đơn giản. Trước so nhiều người, lại so với trang bị, cảm thấy có thể đánh liền xông lên. Gặp phải hoang mạc quân đoàn liền chạy trốn. Cũng không thấy được so với thủy mê người mạnh mẽ. Đáp Dũng, người mang 500 người từ nơi này tiếp cận thủy mê người. Sử dụng bụi mỏ phấn. Không chỉ có bọn họ thủy mê người có thể bí mật khí tức. Chúng ta cũng có thể chứng kiến lưu tinh hỏa pháo. Liền từ đánh chính diện. Vâng, Đáp Dũng nhận lệnh. Hắn vốn là dũng tướng. Thích hợp nhất chính diện xông trận. Nguyễn Linh, người mang 500 người theo bên trái công kích. Chứng kiến tín hiệu hành sự. Vâng, Nguyễn Linh tiếp con thứ hai lệnh tiễn. Phùng Mặc Ngữ, người mang 800 người theo phía bên phải công kích. Vâng, Phùng Mặc Ngữ đội thứ tư. Nàng vị trí hiện thời tương đối trống trải. Có thể mang càng nhiều bộ đội hơn. Sai Tuấn, người nhiệm vụ nhất trọng. Mang 1.000 người, đường vòng xen kẽ. Theo địch sau phát động công kích. Một đường trên sẽ có hắc mao lính liên lạc vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Nhất định ở một ngày một đêm trong thời gian. Đi xa cái này 140 dặm đường. Vâng, Sai Tuấn là nho tướng. Cảnh Lam đem nhất trọng yếu nhiệm vụ giao cho hắn. Đoạn đường này lên, chỉ có gần một nửa lộ trình có thể cưỡi ngựa. Cho nên hắn mang đội ngũ. Còn có 300 kỵ sĩ. Phụ trách đem ngựa mang về. Ở Đáp Dũng bộ phận phía sau là Cảnh Lam đại bộ phận, làm Đáp Dũng bộ phận đột phá quân địch về sau, càn quét quân địch. Tống lão, nếu như xuất hiện biến cố, cũng xin Tống lão xuất thủ. Cuối cùng là Tống Chiết, thủy mê nhân vòng mai phục, khoảng cách thủy mê đại doanh chỉ có không được đủ 100 dặm. Huyền người địa tiên xuất thủ có khả năng rất cao. Cảnh Lam kế hoạch chia làm hai chủng, một là thuận lợi càn quét mai phục, cho thủy mê người phủ đầu quát bổng, bức bách thủy mê đại quân chính diện bày trận, hai là làm thủy mê người bại trận thời điểm, nếu như huyền người địa tiên xuất thủ, Tống lão đứng ra ngăn trở hắn, tiên sinh đang ẩn núp ở một chi tiểu bộ đội chung. Tuy thì xuất thủ, một trận chiến mà xuống. Chỉ cần chém giết huyền người địa tiên, 70.000 thủy mê, quáng nô, chẳng qua gà đất chó sành, cũng không cần cường công, chính bọn hắn liền tản mất. Nguyên bản đối chiến thủy mê người, không cần phiền toái như vậy, đáng sợ chết thủy mê người, làm cho Cảnh Lam cũng không biết nói cái gì cho phải. Mai phục cư nhiên dùng hơn 5.000 người, có như thế mai phục sao? Đây là ỷ có già thiên thạch, lấy vì thần công điện vô pháp phát hiện, mới dám hồ nháo như vậy. Các bộ chuẩn bị, đoàn xe làm ra chỉnh nghỉ trạng thái. Sai Tuấn bộ phận lập tức xuất phát. Cảnh Lam nói đạo, đúng, Sai Tuấn mượn đêm sắc, mang theo ngũ bách hoang mạc sĩ tốt. Lại từ Vũ Lâm, Lưu Vân các bộ điều đi 500 hảo thủ, tiến nhập Vũ Lâm bên trong. Biến mất, đội ngũ mấy ngàn người, hơn 2.000 chiếc xe lớn, thiếu hơn 1.000 người ngựa, xa chỗ là rất khó phát hiện, thủy mê trong đại doanh, Kiệt La ở trời sáng thời điểm, mới nhận được thám báo hồi báo, thần công điện đoàn xe dừng xuống, đang ở nghỉ trình, ăn thịt tắm, sửa chữa đà xa, các hạ, tình huống không đúng. Không có đạo lý thần công điện mới vừa cũng may lúc này nghỉ trình. Bọn họ khoảng cách xích mê mai phục địa điểm. Chỉ có 50 dặm. Cái này không bình thường. Phí Tư nói đạo. Kiệt La cùng đại đa số địa tiên giống nhau. Say mê võ đạo. Đối với cái khác sự tình chẳng quan tâm. Bất kể là chính sự vẫn là quân sự. Biết hiếu hạn. Lần này hắn mang tới 8 vị tông sư bên trong. Phí Tư Tinh với quân sự, Trúc Dì Tinh với chính vụ. Hắn chỉ phụ trách tọa trấn, sát nhân, cái kia lấy ngươi góc nhìn. Tẫn bắt đầu đại quân, trực tiếp giết đi qua. Thủy Mê, Kim Xuyên, Quáng Nô đều là không thể trọng dụng. Mando, nếu là có thể toàn lực xung phong liều chết, vẫn còn có cơ hội. Phí Tư ngẫm lại nói đạo, kỳ thực, hắn cũng không cầm ra quá tốt biện pháp. Nếu là có nhất tiểu đội huyền quân, dù cho chỉ có 500 người cũng tốt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.